Dungeon Hunter, chương 69, Quỷ giới đấu giá hội, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là loại biết người biết ta thế nào cũng bị cắn câu chán tôi nhăn lại. Tôi đã bị Dark Spirit King bắt thóp ngay khi sử dụng tâm nhãn lên, biếng nhác. Dù tôi cũng chẳng ngại tiết lộ lượng lớn PT đang có trong tay. TSK, tôi tặc lưỡi, tôi nhận ra mình buộc phải mua, biếng nhác. Hãy nhìn kỹ chiếc áo choàng này cũ nát này, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Mọi người đã nghe nói về Osphan, một thợ rèn của quỷ giới. Ngay cả các vị thần cũng không thể không ngạc nhiên trước những sáng tạo của ông ta. Chiếc áo choàng này được tìm thấy một cách tình cờ trong hang động nơi ông ta yên nghỉ. Nó chắc chắn không phải là một vật phẩm bình thường. Dubelong phát biểu, món đồ bị phong ấn. Các Spirit không có cách nào xác minh được nó. Tuy nhiên, chúng có thể suy đoán dựa vào hình dạng và nơi tìm thấy vật phẩm. Cùng lúc đó, lũ Demon bắt đầu cựa quậy. Bọn chúng biết Osphan, ông ta đã để lại nhiều trang bị quý hiếm mang sức mạnh chia đôi mặt đất và bầu trời. Những người vô tình sở hữu vũ khí của Osphan sẽ mạnh lên trông thấy. Quỷ giới sẽ rung chuyển mỗi khi có vũ khí xuất hiện. Trao đổi chiêu thức so lợp chặt cu liên miên chỉ để sở hữu vũ khí ấy. Đại công tước Ariel, đôi mắt cô ả lóe lên. Khi còn ở quỷ giới, vũ khí yêu thích của cô ả được chế tạo bởi Osphan. Nếu kỹ năng tự sáng tạo của Ariel kiếm vực được kiếm của Osphan chém ra thì nó sẽ biến đám Demon thành bột hết. Nhưng ngay sau đó, 72 Demon đã buộc phải rời khỏi quỷ giới để cạnh tranh trong thế giới này. Tất cả vũ khí đã bị tước đoạt và với tư cách một bậc thầy vũ khí cô ả cảm thấy vô cùng thất vọng. Cái áo choàng này cũng có tác dụng với cô ả, nghe cái tên Osphan là đủ. Cô ta đang nhắm vào nó, tôi sờ trán nhăn nhó, tôi không được thông báo về biếng nhác. Nhưng nếu tôi mua nó thì đánh nhau là cái chắc, có lẽ Nguyệt Lệ và Nhật Tiếu là để thả thính xem tôi có đủ lực để mua biếng nhác hay không. Dubelong nở một nụ cười danh mãnh và mở miệng, giá khởi điểm của một vật phẩm bị phong ấn là đặc biệt cao. 300,000 PT, 300,000, đại công tước Ariel, Nim, giá này chưa đủ đâu. Người đầu tiên ra giá là đại công tước Ariel, lập trường của cô ả rất kiên định, giới hạn PT của Ariel là 620,000 PT. Hạn chế này đã được tiết lộ nhờ tượng nữ thần Abudan. 350,000, công tước Dipela, Nim, 600,000, đại công tước Ariel, Nim, một cuộc ganh đua khốc liệt, động thái quyết thắng đây rồi. Không khí trở nên tĩnh lặng, đây là lần đầu tiên có người tăng hẳn 250,000 PT. Điều đó có nghĩa là cô ả rất muốn có biếng nhác. Ngoài cái tên Osphan làm kiểm chứng, Ariel cũng có con mắt sáng suốt. Tôi phát hiện ra khi cô ả cố gắng đoạt được phẫn nộ lần trước. Tất nhiên, không còn Demon nào trả giá. Ngay từ đầu đã không có nhiều Demon sở hữu hơn 600,000 PT. 630,000, không, bá tước Randap, Nim, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì PT. Lại là một con số quen thuộc, vẫn chưa đủ sao, Dubelong lắc đầu, ông ta biết giới hạn của Ariel là 630,000 PT. Trên thực tế, nó có thể được nhìn thấy ngay từ biểu hiện của Ariel. Lông mày nhíu sâu, môi mím chặt, một biểu hiện khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng đó chưa phải là kết thúc, hai chiếc sừng sắc nhọn mọc dài thêm, máu dường như chảy vào đôi mắt đỏ của cô ả, Ariel rời khỏi chỗ ngồi và đứng trước mặt tôi. Tôi nhún vai và vẫn giữ nguyên tư thế hiện trạng, chiến lược cơ bản trong một cuộc đấu giá là xác định giới hạn của kẻ thù và trả giá cao hơn. Tiền ít mà đòi hít, thơm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên xúc vật, ngươi nghĩ mình là ai? Ta không phải loại người mà ngươi có thể đụng vào đâu. Đại công tước Ariel, mặc cho tính khí nóng nảy, cô ả vẫn có sự cao quý và thanh lịch của một đại công tước. Tôi thừa nhận điều này. Opa lén lén lút lút Pandemonium thích bình phẩm và tôi chẳng biết cái não xoắn quẩy của Oculus nghĩ gì. Một sự giận dữ không giống với bình thường, nhưng đại gia tay to lại có tiền như tôi miễn nhiễm. Hiện tại, phiên đấu giá đang được tiến hành. Vui lòng kiềm chế mọi hành động gây ua làm ảnh hưởng đến việc đấu giá. Dubelong, người đang theo dõi màn khẩu chiến lên tiếng, quỷ giới đấu giá hội là nơi PT lên ngôi, không phải chỗ cho chém giết. Lằng nhằng là bị bớ ngay, thằng ngu Parken là một ví dụ điển hình. Ariel biết vậy, đây đã là phiên đấu giá thứ hai, tương lai vẫn còn cơ hội, cổ ả không ngu đến nỗi điều này cũng không nhận ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tôi phết, bơ, lên gương mặt giận dữ của cổ ả và mở lời khen. Ariel chậm rãi nói, vậy nên, Randap Brixiel, về dưới trướng của ta đi, một đề nghị bất ngờ, trước mặt lũ Demon đang hóng hớt sự vụ, Tôi đờ người ra vì sự táo bạo của cô ả, một lát sau. Tôi lắc đầu, cô ả đã đưa ra lời đề nghị vào năm ngoái kèm theo một bài test năng lực, hiển nhiên là tôi lắc đầu. Thế mà năm nay Ariel vẫn tiếp tục, địa điểm cũng là một vấn đề. Đây là nơi phiên đấu giá đang diễn ra. Tất cả các đại công tước và Demon đang theo dõi chúng tôi. Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào Ariel. Lạ thật, Ariel là người có nhiều thủ đoạn. Một Demon luôn nghĩ trước khi hành động, nhưng cô ả đã chọn thời điểm này để đưa ra lời đề nghị. Nếu tôi gật đầu thì cô ả vỡ bở, còn nếu từ chối, cô ả sẽ có dịp khua môi múa mép tiếp. Hành vi bản năng hay một mưu mẹo có tính toán, cô ả đang nhắm đến điều gì? Tôi không thể không mở miệng, ta từ chối, tính khí của ta không cho phép bản thân phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Ta sẽ tự mình lên ngôi, dù sao tôi vẫn đưa ra một câu trả lời, và tôi đã nói mục đích thực sự của mình. Ngay từ đầu tôi đã là kẻ thù của tất cả những Demon tụ tập ở đây. Vậy thì cứ công khai đi, đã nghiện rồi thì không nên ngại. Đại công tước Ariel biến sắc, ngươi từ chối ta và thậm chí còn đề cập đến việc lên ngôi ngay trước mặt ta, Ariel. Đúng là thằng điên, có vẻ cô ả định nói vậy trong khi vuốt ve chiếc sừng nhỏ hơn của mình. Sau đó, cặp sừng trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ có đại công tước mới có thể trị việc quỷ giới. Ta là một trong số đó. Việc này từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Ngươi có biết bản thân vừa nói cái gì không? Quy tắc duy nhất ở quỷ giới là mạnh được yếu thua. Tôi công khai từ chối Ariel và bật cười. Danh hiệu cũng chỉ là cái tên. Nắm đấm to sẽ quyết định mọi thứ. Kẻ mạnh nhất sẽ thống trị quỷ giới. Đó là điều hiển nhiên. Kiếp trước khi còn ở quỷ giới tôi chỉ là gã nhà giàu mới nổi. Dám thách thức các đại công tước. Lúc đó chúng coi tôi chẳng khác nào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa đánh vừa cười rất hả hê. Sau đó, còn sau đó nữa tôi bị bọn chúng xóa sạch khỏi ký ức. Nhưng tôi đã trưởng thành, không còn là chú ngựa non háo đá lúc xưa. Giờ tôi rất mạnh, Ariel lộ vẻ thích thú ra mặt, đồng thời cô ả lắc đầu. Ngươi đảm đương nổi sao? Cô ả hỏi liệu độ tay to của tôi có đủ để thực hiện mộng tưởng. Lên ngôi, lớn lao đó không? Tôi đang ngày một lớn mạnh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Ariel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải người nên nói ra điều đó. Ariel Diablo, tôi không hề yếu, và tự tin có thể vạn cổ bất kể thằng Demon nào ở đây. Ariel có thể loáng thoáng nhận ra điều này. Đây không phải một lựa chọn dễ dàng. Ariel quay lại nhìn ba đại công tước còn lại, và cô ả dõng dạc tuyên bố. Các ngươi nghe đây, Randall Brixiel đã không chấp nhận lời đề nghị của ta và ta, đại công tước Ariel sẽ không bao giờ cho phép hắn ta lên ngôi. Đây là chiến thư của ta dành cho hắn. Ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để nghiền nát hắn. Một lời tuyên chiến, Ariel đã quyết định chống lại tôi theo đúng nghĩa đen. Cô ả tiếp cận với ý đồ ngăn chặn tôi. Giọng nói của Ariel mang theo chút dấu tích của kỹ năng dụ ngôn thuật. Tuy nhiên, cô ả nên quan tâm đến những gì sẽ xảy ra nếu không thể hoàn toàn ngăn trở tôi. Tôi chẳng buồn nói thêm gì nữa. Ariel nói vài lời cuối cùng. Ta hy vọng ngươi sẽ chết trong cô đơn và khốn khổ. Randall Brixiel, cô ả nói xong và đi về phía cửa mà không chút do dự. Dubelong, kẻ đang theo dõi kịch hay kêu lên. Ariel, Nim, buổi đấu giá chưa kết thúc, tôi hết thấy vui rồi. Cung, cánh cổng đồ sộ đóng lại. Ariel rời phòng đấu giá với sự tức giận. Khuôn mặt cô ả trong chẳng khác gì đứa trẻ con không mua được món đồ chơi yêu thích. Cuộc đấu giá tiếp tục, đại công tước Ariel rời đi là một mất mát lớn, nhưng chẳng mấy chốc lũ Demon đã lại tham gia đấu giá bình thường. Cuối cùng, Ariel là người duy nhất rời khỏi buổi đấu giá. Điều này đã khiến không khí trong hội trường thay đổi. Đầu tiên là thái độ của đám Demon với tôi. Nhận xét của Ariel khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong mắt chúng. Thế này thì vẫn chưa là gì, nhưng thời gian sẽ trả lời cho chúng biết tôi mạnh mẽ nhường nào. Hai sinh vật thượng đẳng, hai hầm ngục và một đám nhân loại tiềm năng. Lũ Demon không biết được những lá bài tẩy của tôi. Nếu có thêm thời gian, tôi sẽ cho chúng thấy không cần phe phái cũng có thể mạnh vãi nổi. Bây giờ thì tôi hài lòng với những gì chúng đang suy nghĩ về mình. Tuy nhiên, sớm thôi, tôi sẽ đủ năng lực để cạnh tranh với bốn đại công tước trong công cuộc hướng đến ngai vàng. Mục đích thực sự của tôi là giành thắng lợi trong cuộc ganh đua này. Tôi sẽ khiến chúng phải khiếp sợ và trở nên nóng nảy. Chỉ mới 2 năm, tôi đã gần đạt được mục tiêu đó. Hành động vừa rồi của Ariel đã giúp tôi thu được một khoản lợi tức không nhỏ. Đám Demon đã bắt đầu chú ý đến tôi. Tôi trở thành main chính rồi 500 anh em ạ. Sau khi đấu giá được thêm vài vật phẩm tôi cực kỳ hài lòng kết thúc phiên đấu giá thứ 2. Team Chen, đéo cần tên. Chen, Thế Anh, Editor, Marco, Cách Chương.